Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại trên kênh YouTube Các Chuyện. Đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập phát sóng tiếp theo của phần 2 bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Chủ biên giới thực sự lúc này mới xuất hiện. Nội cái giọng trầm nặng trịch đấy cũng đủ khiến cho người nghe cảm thấy áp lực. Nhưng khi đối diện thì còn khủng bố hơn. Theo như những gì ông Phúc nói thì lão Thông còn nhiều tuổi hơn cả ông Phúc. Trước đó toàn nghĩ nếu có gặp mặt thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Ông trùm biên giới là một người gầy gò, hom hem bởi những tay trùm thường sẽ ăn chơi trác táng, thậm chí là nghiện ngập rơi vào hàng trắng. Nếu không thì cũng là một lão già béo phì với cái bụng to tổ tràng, trùm mà. Ngồi một chỗ chỉ đạo đàn em xong ăn nhậu, lười vận động, béo ì ạch là chuyện bình thường. Thế nhưng, đứng trước mặt Toàn lúc này là một con người không có điểm gì giống như Toàn tưởng tượng. Đó là một lão già gân theo đúng nghĩa đen, với cái đầu cắt cua để lại phần tròm giữa bạc trắng. Thân hình cao hơn 1m8, chân đi giày cổ cao, loại giày dùng trong quân đội, mặc quần kaki đen, nhiều túi, áo ba lỗ có giãn, bó sát người. Hắn lên phần cơ bụng săn chắc cùng hai cánh tay vàm vỡ, các thớ cơ nổi lên rõ ràng, mặc dù vẫn đang trong trạng thái cơ thể thả lỏng bình thường. Chỉ có duy nhất một thứ để nhận ra người đàn ông này thực sự đã già, đó là gương mặt với lớp da có phần nhăn nhúm cùng với bộ râu bạc. Nếu tìm một hình tượng để so sánh cho dễ hình dung thì lão Thông có rất nhiều nét giống với diễn viên nổi tiếng Sylvester Stallone lúc tuổi xê bóng. Là một người đam mê tập gym, nhìn lão Thông với cái độ tuổi ngoài 60 mà vẫn còn giữ được thể hình như thế này, lập tức Toàn dành cho lão Thông một sự kính phục. Bởi đó là một sự luyện tập không ngừng nghỉ, một sự nỗ lực kinh người mà không phải ai cũng có thể làm. Khi lão Thông xuất hiện, cậu con trai Thiên không dám nói thêm điều gì. Đám lính cầm súng cũng lùi hẳn về phía sau. Chúng không dám đứng ngang hàng, hoặc chúng biết lão Thông không cần bọn chúng phải bảo vệ. Lão Thông đưa tay ra bắt tay ông Phúc. Đúng là thời gian không bỏ qua cho bất kỳ ai. Chúng ta đã già cả rồi, tao cũng đã bạc hết. Chỉ có tôi già thôi, nhìn ông vẫn có phong độ lắm. Thời gian xem ra chỉ thay đổi được màu tóc của ông, trong khi đó tất cả những thứ khác vẫn vậy. Cách nói chuyện của ông vẫn không thay đổi. Được rồi, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta đi thôi. Mấy ngày qua đã khiến trông chịu khổ. Hơn nữa tôi cũng rất tò mò về thông tin mà ông đang nắm giữ đấy. Nhanh thật, mới đó mà đã mười mấy năm rồi. Ông Phúc cúi đầu cảm tạ, rồi ra hiệu cho Toàn đi theo mình. Ông Phúc và Toàn được hộ tống ra một chiếc xe Dodge M37. Là dân đội xe nên nhìn qua Toàn biết đây là loại xe cổ, dòng xe quân sự được quân đội Mỹ sử dụng trong thời chiến tranh. Xe này là phương tiện được dùng cho lục quân, chuyên chở lính, vũ khí, đạn dược, phù hợp với hầu hết các loại địa hình từ đồng bằng cho tới đồi núi. Chạm vào chiếc xe, cúi cả gầm xuống nhìn ngó, Toàn trầm trồ. Một con xe cổ thuộc hàng hiếm. Có niềm đam mê với các loại xe cổ, từ xe máy cho tới ô tô, nên nhìn thấy một chiếc xe như thế này khiến Toàn trở nên hào hứng. Xem cả máy móc, kết cấu, linh kiện, Toàn suýt xoa. Ôi giời ơi, động cơ vẫn còn đẹp thế này hả trời? Loại máy 6 xi lanh T245, hộp số 4 cấp, dẫn động 2 cầu, một chiếc xe nguyên bản, là đồ cổ xịn, xịn thật sự luôn ấy. Lão Thông cười lớn. Xem ra cậu là một người rất mê xe, cũng có kiến thức am hiểu về xe đấy chứ. Lên đi nào, tôi sẽ cho cậu trải nghiệm khi lái một chiếc Dodge 137 nó như thế nào. Chẳng phải nói, nhìn cái dáng vẻ hầm hố cưỡi trên con trâu đất này, đủ để biết chủ nhân chiếc xe là người chất chơi đến thế nào. Một phong cách bụi bặm đúng chất ông trùm nơi núi rừng biên giới, khác hẳn những tay trùm xuất hiện trên phim ảnh. Nói tóm lại, mới chỉ gặp lão Thông được vài phút, lập tức Toàn Hổ đã thấy lão là một người đáng để hâm mộ. chiếc xe nổ máy gầm gừ, rồi bốn bánh xe quạt đất bắn tung tóe trước khi lao vút đi trên con đường rừng gồ ghề đất đá nhấp nhô. Phải nói qua, trước khi đến đây, cả lão Phúc cũng như Toàn đều bị bịt mắt, bị cho vào trong xe thùng, tịch thu hết điện thoại, các thiết bị liên lạc cũng như toàn bộ đồ dùng cá nhân. Người được cử đến gặp mặt ông Phúc trước đó cũng chỉ là một thuộc hạ của Thiên. Sau khi ông Phúc chấp nhận tất cả mọi yêu cầu từ phía Thiên, thì tiếp theo cả hai được đưa tới vị trí này và bị nhốt bên trong cái hang kia. Tối hôm nay đã là ngày thứ ba. Ngồi trên xe, ông Phúc hỏi: "Xin lỗi, nhưng lão Thông, ông có thể cho tôi dùng điện thoại một chút được không?" "Điện thoại cũng như toàn bộ đồ đạc cá nhân của hai người hiện đang căn cứ. Chúng ta sẽ tới đó nhanh thôi. Lúc ấy tôi sẽ cho ông dùng điện thoại. Nhưng đừng có nghĩ có thể giở bất cứ cái trò gì trước mặt tôi đấy." Ông Phúc tiếp: "Cậu đừng lo. Tôi biết và hiểu mình đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Tôi muốn dùng điện thoại để gọi cho đứa cháu gái, hoặc chỉ ít là nhắn cho nó một tin để cho nó yên tâm. 3 ngày qua không liên lạc được với tôi, chắc có lẽ nó đang lo nhiều lắm." Thiên hỏi: "Cháu ông có phải hiện giờ đang bên sinh không?" "Sao cậu biết?" "Sau khi thu điện thoại của hai người, tôi không biết tắt máy ngay, mà vẫn để đó để xem khi hai người mất tích một ngày thì liệu sẽ có những số điện thoại nào gọi vào máy hai người. Và trong ngày đầu tiên chỉ có duy nhất một số điện thoại gọi vào cả hai máy. Tra đầu số đó thì là được gọi về từ bên Singapore." "Giờ qua lời ông nói tôi đoán nó là cháu ông." "Được rồi, lấy điện thoại của tôi gọi đi. Trong đây cũng có lưu cái số đấy đấy. Nơi này là địa hình rừng núi, sóng điện thoại chập chờn, đôi khi là không có. Phải dùng điện thoại vệ tinh mới liên lạc được." Thiên bấm số điện thoại rồi đưa máy cho ông Phúc, một món quà bù đắp cho việc giam giữ ông 3 ngày vừa qua. Ông Phúc mừng rỡ, cầm chiếc điện thoại trên tay, chờ đợi đầu dây bên kia có người bắt máy. Còn Toàn càng lúc càng ngẩn tò te bởi cách nói chuyện, cách xử lý tình huống, công việc của cha con ông trùm biên giới. Bên sinh lúc này, My cũng đang tất bật chuẩn bị món bít tết cho bữa tối. My đang nhào bột để làm món bánh táo tráng miệng thì điện thoại đổ chuông. Thoạt nhìn dãy số lạ, My không định nghe, nhưng suy nghĩ vài giây, My lau vội tay rồi bấm nghe. Bật speaker, My nói: "Alo, ai đấy ạ?" Nghe thấy giọng cháu gái, ông Phúc vội đáp: "My, là ông đây." Nhận ra giọng của ông nội, My cầm luôn điện thoại lên, nói như sắp khóc: "Ông, đúng là ông rồi. Sao ông đi đâu 3 ngày hôm nay mà cháu gọi không được, cả chú Toàn nữa?" "Cháu đừng có lo, ông với chú Toàn vẫn khỏe. Chỉ là ông với cậu ta đang đi du lịch một chuyến vào tận trong rừng sâu, nên là điện thoại không có sóng. May là cậu hướng dẫn viên đem điện thoại theo vệ tinh nên mới gọi được cho cháu. Đừng lo cho ông, khi về nhà ông sẽ gọi." "Đi du lịch rừng á? Ông với chú Toàn chỉ toàn làm những điều khiến người khác không ngờ đến. Mà cháu nghe thấy cả tiếng động cơ thì phải." "À, đúng rồi. Ông đang ngồi trên một chiếc xe cổ, loại xe quân đội. Chiếc xe đang lao thẳng vào rừng. Có chú Toàn đang ngồi bên cạnh ông đây." Toàn gáy vào điện thoại và nói lớn: "Này cô bé, lo lắng lắm phải không? Yên tâm đi, chú sẽ bảo vệ lão khọm này cẩn thận." Ông Phúc tiếp: "Thế nhá, ông gọi thông báo về thôi, giờ phải trả điện thoại cho người ta rồi." My vui mừng khi nghe được cả giọng chú Toàn, nghe tiếng My cười, đoán cả hai đang rất vui vẻ. My đáp: "Vâng, vậy ông với chú đi chơi cẩn thận ạ." Tắt máy, ngày hôm nay là một ngày tràn ngập niềm vui đối với My. Vừa gặp lại Vũ, bên cạnh đó nỗi lo lắng không biết ở Việt Nam xảy ra chuyện gì với ông nội và chú Toàn cũng đã được giải tỏa. Vừa làm bánh, My vừa lẩm nhẩm hát trong miệng. Cánh cửa lớn mở ra, hai thuộc hạ đứng canh bên ngoài cửa kính cẩn đứng chào, rồi đưa tay ra hiệu cho cả Toàn và ông Phúc bước vào phía trong. Toàn tròn mắt trước tất cả mọi thứ đang bày ra trước mặt. Đây là phòng ăn. Trên chiếc bàn ăn lớn bày biện rất nhiều các món khác nhau. Lão Thông cùng con trai mình là Thiên đã ngồi đợi sẵn từ trước. Thuộc hạ của Lão Thông kéo ghế cho ông Phúc với Toàn ngồi xuống. Xong đâu đó, Lão Thông hẩy tay ra hiệu cho tất cả đi ra bên ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn 4 người, Lão Thông hỏi: "Tắm rửa sạch sẽ xong thấy thoải mái hơn rồi chứ?" "Đúng là tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Cảm ơn ông, Lão Thông." Mấy ngày qua chỉ ăn bánh mì uống nước, nay nhìn bàn ăn đầy huề toàn những món khoái khẩu, nào vịt quay, sườn nướng, cá hấp, thêm cả mấy món thịt rừng thơm phức mũi. Tém nước bọt, nhìn một cách thèm thuồng, ông Phúc đưa mắt nhìn ra hiệu cho Toàn tém tém lại. Lão Thông phá lên cười. Đói lắm rồi chứ gì? Cậu can tự nhiên, không cần phải khách sáo. Tôi thích những người có tính cách như vậy. Ông Phúc, ông không cần giữ ý với tôi. Đã đến tận đây thì ông là khách quý. Thiên, rót rượu cho ta và ông Phúc. Hôm nay ta muốn uống với ông bạn già này một trận thật say. Thiên nhìn Lão Thông có chút ngần ngừ, Thiên ấp úng. Nhưng mà bố đang... Lão Thông trừng mắt khiến cho Thiên vội cúi mặt không dám nói thêm lời nào. Lặng lẽ rót rượu cho bố cùng ông Phúc. Thiên ngồi lặng yên không đụng đũa. Lão Thông nâng chén. Nào, cạn nhé. Chào mừng ông đến với vùng biên giới. Hai lão già cụng chén rồi uống cạn. Toàn nhìn Thiên hất hàm. Ê, ông bạn, cho xin chén rượu. Thiên cau mày lẳng lặng cầm một chén rượu khác. Thiên đáp thẳng về phía Toàn. Thế nhưng... Nhanh như cắt, Toàn đưa tay bắt lấy chai rượu. Một tay kia vẫn đang cầm nguyên cái đùi gà nhai nhồm nhòm. Toàn cười. Cảm ơn, không rót hộ thì tôi tự rót. Hành động của Toàn được Lão Thông chú ý. Lão Thông hỏi ông Phúc. Cậu ta có một chút gì đó giống Phong Lôi. Có điều hài hước hơn rất nhiều. Đây chưa phải là món quà mà ông đem đến cho tôi phải không? Đúng vậy. Cậu ấy chỉ là tấm vé để vào cửa thôi. Còn thông tin mà tôi sắp nói ra đây mới là điều mà bố con lão mong đợi. Thiên gằn giọng. Cũng có phải xem thông tin đó có đủ để giữ cái mạng của ông lại không đã. Hoặc đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của hai người. Thiên, không được vô lễ. Tuy không tiếp xúc nhiều với ông Phúc, nhưng ta cũng hiểu được một chút con người ông ta. Nếu thông tin đó không quan trọng thì không bao giờ ông liều mạng để tìm đến đây đâu. Rượu đã uống, giờ nói đi. Ông đang nắm giữ bí mật gì? Đừng nói với tôi là Phong Lôi vẫn còn sống nhé. Lão Thông lên tiếng. Ông Phúc nói. Phong Lôi đã chết. Đó là sự thật không thể thay đổi. Thế nhưng con trai của Phong Lôi thì vẫn còn sống. Căn phòng đột ngột trở nên im ắng. Chỉ có tiếng nhai nhóp nhép, tiếng ăn uống phát ra từ Toàn và lẫn với tiếng tục vang lên. Bởi chỉ có Toàn là không bất ngờ gì trước thông tin này của ông Phúc. Thế nhưng đối với cha con Lão Thông thì trái ngược hoàn toàn. Một ông trùm từ lúc xuất hiện luôn nở một nụ cười thân thiện nhưng rất khó dò, cùng với đó là một thái độ bàng quan trước tất cả mọi chuyện. Thì ngay sau khi ông Phúc nói ra thông tin đó cũng đã thay đổi sắc mặt. Nụ cười thường trực trên môi Lão Thông biến mất. Đôi mắt khẽ lừ nhìn thẳng về phía ông Phúc. Đó là sự lãnh đạm của một ông trùm thực sự. Còn Thiên thì khác. Tuổi đời còn trẻ, tất nhiên là Thiên không giỏi kiềm chế cảm xúc như bố mình. Thiên đứng bật dậy, hai bàn tay cào xuống mặt bàn rồi siết chặt lại. Trừng mắt nhìn ông Phúc, Thiên nói. Lão già, lão tưởng chỉ cần đến đây rồi bịa ra một câu chuyện hão huyền là có thể lừa được chúng tôi à? Đồ khốn, dám đem cả người chết ra để bao biện. Ông nghĩ tôi không dám giết ông à? Tất nhiên tôi biết cậu có thể giết chết tôi ngay lúc này. Thế nhưng, cho dù tôi có chết thì điều mà tôi vừa nói vẫn là sự thật. Phong Lôi có một cậu con trai, và bằng cách nào đó con của Phong Lôi vẫn còn sống. Tôi đã gặp mặt cậu bé. Cậu ta giống hệt Phong thời trẻ, nhất là ánh mắt. Một ánh mắt không thể nhầm lẫn đi đâu được. Thiên định nói gì thì bị Lão Thông đưa tay lên ra hiệu im lặng. Lão Thông hỏi ông Phúc. Ân tình giữa cha con tôi và Phong Lôi, ông là người rõ hơn ai hết. Con trai tôi tuy nóng nảy, thế nhưng những lời của nó không hẳn là không gây đúng. Cho dù trước kia ông có vì lý do nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là ông đã tiếp tay cho tên Hưởng lật đổ Tứ Lão. Tuy Hưởng mới là người giết chết Phong Lôi, nhưng có thể nói người gián tiếp khiến cho Phong phải chết chính là ông. Tôi khác với thằng con trai mình. Phong chết là do con đường mà cậu chọn. Hơn nữa, những người như chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Do đó dù mang ơn của Phong, nhưng đó là chuyện riêng của hộ tứ. Tôi không thể báo thù cho Phong hoặc làm bất cứ điều gì tương tự. Nhưng nếu như ông muốn sử dụng ân tình của một người đã chết để mưu lợi từ tôi, chính tay tôi sẽ giết chết ông đấy, ông bạn già. Khi nghe Lão Thông lên tiếng, Toàn Hổ phải ngừng ăn mà tập trung nghe. Ông Phúc đáp lại lời của lão Thông. Chúng ta đều là những lão già từ thế hệ trước, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Lão Thông, ông hiểu, tôi không phải là kẻ mơ mộng quyền lực mà, phải không? Sai lầm của tôi là đã khiến cho cả con trai lẫn con dâu phải bỏ mạng bởi chính kẻ mà tôi hiến kế dọn đường, khiến cho Phong Lôi cùng với vợ cậu ta chết không nhắm mắt. Và cho tới bây giờ, đến cả cháu gái tôi cũng bị tôi đưa vào vòng nguy hiểm bởi những việc làm trong quá khứ. Mười mấy năm qua, chưa khi nào tôi ngừng dằn vặt bản thân mình. Và rồi, cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với cậu bé ấy đã cho tôi nhìn thấy được chút ánh sáng le lói trong bóng tối đầy mùi máu tanh. Lão Thông, con trai của Phong thực sự còn sống. Lão Thông hỏi. 15 năm trôi qua, sao bây giờ ông mới nói? Bởi vì tôi cũng chỉ mới biết cách đây mấy tháng trước, và trong suốt 3 tháng cố gắng lần tìm từng chi tiết nhỏ nhất có liên quan. Cuối cùng, tôi cũng có thể khẳng định, cậu nhóc đó chính là con trai của Phong. Vậy ông tìm đến tôi là để... Để bảo vệ cậu ta. Dường như Hưởng Trì cũng đã đánh hơi được điều này. Bằng chứng là khi tôi còn làm việc cho hắn, hắn đã cho người đi tìm tung tích gia đình họ hàng anh chị em của Phong Lôi. Mặc dù không nói, nhưng tôi biết Hưởng tìm thứ gì đó liên quan đến Phong. Chỉ sợ rằng thông tin mà tôi biết sớm muộn gì Hưởng cũng biết. Khi ấy, chắc chắn hắn sẽ không tha cho thằng bé. Dù đã chết, nhưng Phong luôn khiến cho Hưởng bị ám ảnh. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đó là cách làm việc của Hưởng Trì. Bảo vệ? Ý của ông chẳng phải là muốn tôi giết chết Hưởng à? Ông Phúc cúi đầu kính cẩn. Đúng là như vậy. Bệnh viện tan tóc xèn, 9:30 sáng ngày hôm sau. Bác sĩ Thành hớt hải mở cửa phòng dành cho bệnh nhân. Vũ! Vũ ơi! Tuy nhiên bên trong phòng không có ai cả. Bác sĩ Thành vò đầu. Chết thật, mình ngủ quên mất. Sáng nay phải đưa nó đi kiểm tra tổng thể. Mà thằng bé đi đâu rồi không biết. Em đây. Vũ đứng ngay sau bác sĩ Thành và nói. Giật mình quay lại, thấy Vũ trên tay có cầm bản kết quả kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ Thành ngơ ngác hỏi. Bản kết quả? Em tự đi kiểm tra rồi à? Cho anh xin lỗi, anh ngủ quên. Lúc hơn 8 giờ có một chị y tá đến nói em đi theo chị ấy. Chắc có lẽ chưa thấy anh tới bệnh viện, nên họ cho người dẫn em đi. Anh không cần phải xin lỗi. Hôm qua anh say quá, nhưng lần sau đừng có uống nhiều như thế nữa. Bác sĩ Thành gãi đầu cười gượng. Xem bản kết quả kiểm tra tổng thể, bác sĩ Thành trầm trồ. Tất cả các mục đều tốt hơn so với tháng trước. Thể lực của em đã tăng lên đáng kể. Qua ảnh chụp X-quang có thể thấy mọi thứ đều đang được phục hồi, vượt qua cả dự kiến. Tốt quá rồi. Nếu cứ thế này chắc chắn sau 1-2 năm bàn tay của em sẽ bình phục hoàn toàn. Vũ cúi đầu và đáp. Cảm ơn anh. Tất cả là nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của anh cũng như đội ngũ y bác sĩ trong bệnh viện. Bác sĩ Thành cười sung sướng. Anh cũng như mọi người, chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Nhưng phải nói, em có một thể chất vượt trội rất đáng kinh ngạc, cộng thêm ý chí luyện tập miệt mài không biết mệt mỏi. Anh hiểu tại sao dù anh là người phụ trách việc điều trị cho em, nhưng khi anh không đến lập tức có người thay thế. Đó là bởi tốc độ phục hồi này em đã được người đứng đầu bệnh viện để ý. Sao lại vậy ạ? Còn sao nữa, bệnh viện muốn tập trung theo dõi em để lên một phác đồ điều trị cho những bệnh nhân tương tự. Điều này là vô cùng quan trọng. Em giỏi quá Vũ ạ. Anh rất tự hào về em. Ngược lại, anh phải cảm ơn em mới đúng. Tiếp tục cùng nhau cố gắng nhé. 3 tháng không phải là quãng thời gian dài, nhưng đủ để hai anh em hiểu nhau hơn. Bác sĩ Thành là người rất tận tâm, nhận sự ủy thác từ phía ông Trung, cộng thêm cái tâm của một bác sĩ. Đa phần quỹ thời gian của bác sĩ Thành đều dành cho Vũ, lo cho Vũ từ bữa ăn cho tới giấc ngủ, luôn theo kèm sát bên Vũ trong mỗi bài tập. Thành quả của những ngày tháng vất vả đó đang dần đơm hoa chờ ngày kết trái. Ở chiều ngược lại, Vũ cũng làm cho bác sĩ Thành cảm thấy khâm phục. Một cậu nhóc 15 tuổi với sự quyết tâm cao độ, mà với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, đã từng chữa trị qua rất nhiều trường hợp cần phục hồi đặc biệt. Thế nhưng bác sĩ Thành chưa từng gặp ai có nỗ lực mạnh mẽ như Vũ. Cảm tưởng như với Vũ, đỉnh điểm của ngày hôm nay chỉ là sự khởi đầu của ngày mai. Cứ như vậy, Ngày qua ngày, Vũ lại vượt qua chính bản thân mình. Nên nhớ, năm nay Vũ chỉ mới 15 tuổi. Vào trong phòng, bác sĩ Thành muốn xem lại thật kỹ từng mục trong bản kiểm tra sức khỏe tổng thể. Vũ nhớ lại ngày hôm qua có nhìn thấy vài vết bầm trên người bác sĩ Thành. Vũ hỏi: "Anh Thành, hôm qua có phải anh bị đánh không?" Bác sĩ Thành thoáng giật mình trước câu hỏi của Vũ, nhưng chỉ cười và đáp: "Không phải đâu, chắc anh va đập vào đâu đó thôi, cậu đừng có lo." "Em rất tiếc về chuyện của anh. Đột nhiên em nghĩ, việc anh không có thời gian gặp gỡ chị ấy, có một phần lỗi là do em. Mấy tháng nay em đã làm phiền anh quá nhiều. Lắm lúc anh còn chẳng có thời gian mà ăn trưa nữa." Bác sĩ Thành nhìn Vũ và lắc đầu: "Thằng ngố này, đừng nghĩ thế. Đặc thù công việc của bọn anh là thế. Không phụ trách em thì cũng là người khác. Ngoài ra đây là bệnh viện, bệnh nhân có thể tới bất cứ lúc nào. Cứu người là quan trọng. Biết nói ra điều này anh cũng chẳng có mặt mũi gì cả. Nhưng sợ em nghĩ linh tinh nên anh đành nói. Anh bị cô cắm sừng nửa năm nay rồi, cho nên chuyện này chẳng có liên quan gì đến em cả. Buồn thì buồn thật, nhưng sau trận ngày hôm nay anh đã bình tâm trở lại. Coi như anh đã gặp phải một người không ra gì. Anh là bác sĩ mà, vết thương nào anh cũng có thể chữa lành được thôi." Tuy miệng nói ra những lời đầy mạnh mẽ, nhưng nụ cười của bác sĩ Thành là một nụ cười chua chát và đau đớn. Đúng là vết thương nào rồi cũng sẽ lành, nhưng có những vết thương lòng mãi mãi không thể lành. Thấy Vũ ngồi ngẩn ra, bác sĩ Thành tiếp: "Thôi, bỏ cái bộ mặt đổ rũi đi. Kết quả tốt như thế này phải mừng mới đúng chứ. À mà này, hôm qua anh say, hình như là anh có gây ra chuyện đó. Chuyện gì đó à? Anh nhớ mang máng chúng ta có cự cãi với một nhóm, cũng là người Việt Nam." Nhắc đến, Vũ mới nhớ cái vụ áo hàng hiệu của cậu bạn người Việt Nam hôm qua. Vũ kể lại toàn bộ sự việc cho bác sĩ Thành. Bác sĩ Thành tự vỗ tay vào trán: "Ui giời ơi, mất mặt quá. Anh nhớ mang máng cái đoạn đấy mà giờ mới dám hỏi em. Dù thế nào thì anh cũng là người sai. Phải làm sao để tìm gặp được cậu ta để đền nhở? Em có cách nào liên lạc với họ không?" Vũ suy nghĩ ít giây, bác sĩ Thành nói đúng. Lỗi do bác sĩ gây ra cũng nên để anh ấy có hướng giải quyết. Vũ đáp: "Cũng rất tình cờ, em lại quen một người trong cái nhóm đấy. Hôm qua chính cậu ấy giúp anh em mình nói chuyện khi quay lại nhà hàng tìm ví. Sau đó cậu gọi taxi để em đưa anh về. Có phải là một cô gái không? Anh cũng nhớ lúc ấy ngoài em thì còn một cô bé nữa dìu anh." "Đúng rồi, bọn em quen nhau ở Việt Nam, mà Singapore này cũng nhỏ thật. Anh nhớ buổi trưa hôm thứ bảy, lúc em lao ra chặn chiếc xe đạp trên vỉa hè." "Nhớ chứ, mới có cách đây 2 hôm. Em cứ làm nhanh bị lẫn không bằng. Nhưng mà sao?" "Ngoài người phụ nữ xinh và ông người Trung Quốc thì còn một cô gái mặc đồng phục học sinh. Cô đó cũng lại chính là người hôm qua giúp anh em mình. Cô tên là My. Lúc tạm biệt chúng em có trao đổi số điện thoại, để em hỏi giúp anh về cậu kia." "Trời ơi, hai đứa thực sự có duyên đấy. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Anh nhớ ra rồi, cô bé đã hôm thứ bảy mặc đồng phục là đồng phục của trường Ango Chinese School." "Anh cười gì?" "Không có gì, anh thấy vui vì em đã có một người bạn." Việt Nam, trường trung học phổ thông chuyên thành phố. Lúc này đang là giờ nghỉ giải lao của tiết 4 trước khi vào tiết cuối của buổi sáng. Điện thoại của Vượng báo rung cuộc gọi đến. Nhìn vào điện thoại, phải đến gần hết chuông Vượng mới bắt máy. "Alo, cậu gọi cho tôi có chuyện gì?" Bên trong điện thoại là một giọng nữ đáp: "Tôi sẽ đợi cậu ở cổng trường, tốt nhất là đừng có tránh mặt đấy." 11:40, sau khi tan học, Vượng dắt xe ra khỏi cổng trường thì nghe thấy tiếng người đang gọi mình. "Vượng, đứng lại đấy." Nghe giọng cũng như cách nói chuyện cùng với cuộc điện thoại trước khi vào tiết cuối, chắc chắn đó chính là Thảo Trang, cô em song sinh của Thảo Ly. Bước tới gần chỗ Vượng, Trang tiếp: "Cậu định tránh mặt tôi đấy à?" "Ờ không, tôi cũng vừa mới tan học. Với nữa, tôi cũng bảo không có chuyện gì để nói với cậu rồi cơ mà. Tôi muốn hỏi chuyện về chị gái mình." "Nếu vậy cậu nên tìm Ly chứ không phải tìm tôi. Chẳng phải hai người là chị em ruột, sống cùng một nhà. Chuyện của chị cậu sao lại hỏi tôi? Nếu không có gì thì tôi đi đây. Trang giữ đầu xe vượng lại, nhìn thẳng vào mắt vượng, Trang hỏi. Cậu thừa thông minh để hiểu tại sao suốt một tuần qua tôi liên tục gọi điện hẹn gặp cậu, hôm nay phải tới tận đây để chờ. Nếu chị ấy chịu chia sẻ thì tôi đâu có làm mấy cái việc khó coi này. Hai người, rốt cuộc sẽ hai người xảy ra cái gì? Cách đây 2 tháng mà có vui vẻ lắm cơ mà. Đứng ngay trước cổng trường, vượng với Trang khiến cho những học sinh khác chú ý. Bởi Trang không phải học sinh của trường chuyên. Bên cạnh đó Trang nói chuyện bằng giọng khá gay gắt. Còn vượng tuy chỉ là học sinh lớp 10 nhưng đã khá nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc. Trong khối lớp 10 thì vượng là học sinh top 1, là lớp trưởng của lớp chọn. Đang cợ cãi thì bỗng có một bà nữ đi tới chỗ vượng và Trang, vỗ tay vào vai vượng. Cô bạn này nhìn Trang hỏi: Này cậu, cậu không phải học sinh trường này, tính bắt nạt lớp trưởng của tôi đấy à? Nhìn cô bạn có khuôn mặt xinh xắn, đeo kính cận, qua lời nói thì đây là bạn cùng lớp với vượng, Trang đáp: Tôi không bắt nạt cậu đấy, chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu ấy thôi, bạn đừng có hiểu lầm. Vượng cũng giải thích: Ngân không phải như cậu nghĩ đâu, tớ với cậu ấy có quen biết nhau. Cô bạn tên Ngân đáp: Nhưng mà tớ thấy cậu ta to tiếng. Nếu cứ đứng trước cổng trường tiếp tục đối lời với nhau như thế này chỉ cần khiến cho mọi người chú ý, vượng nói với Trang. Được rồi, tôi đi với cậu. Lên xe đi, chúng ta tìm quán nước nào đó, rồi cậu muốn hỏi gì thì hỏi. Có thế chứ. Vượng đèo Trang rời khỏi trường trung học phổ thông chuyên thành phố. Ngồi sau xe, Trang không quên ngoái đầu nhìn lại cô bạn cùng lớp với vượng, khẽ vẫy tay chào rồi cười nhẹ như muốn trêu người. Xong Trang còn làm bộ bám tay vào eo vượng. Nhìn Ngân, Trang tủm tỉm cười: Già là thế, bảo sao mà gắt thế. Cậu nói gì? À không, xem ra tôi đánh giá về cậu hơi sai rồi. Tới một quán bán đồ ăn vặt dành cho học sinh, vượng cùng Trang bước vào, chọn bàn rồi gọi nước uống. Trong thời gian chờ đợi, vượng hỏi: Có chuyện gì? Cậu nói luôn đi. Cậu với chị Ly không quen nhau nữa à? Ờ. Chẳng phải cậu biết chuyện này rồi à? Nhưng lý do là vì sao? Tôi có hỏi chị ấy nhưng nhất quyết không trả lời. Kể ra có hơi vô duyên khi tôi tò mò về chuyện của hai người. Nhưng dù sao trước đó chúng ta cũng đã là bạn. Hơn nữa thời gian gần đây tôi thấy chị Ly có sự thay đổi. Trước kia chị không bao giờ đi đâu, ở trường học phải là lao vào phòng học tiếp. Cảm giác thời gian để chị học không bao giờ là đủ. Nhưng gần đây chị thường xuyên ra ngoài. Tuy hai chị em học khác trường, thế nhưng tôi chỉ gặp chị Ly vào buổi tối. Tôi có hỏi thì bố mẹ nói chị Ly đăng ký học thêm tận 3 lớp văn sử địa. Điều đó là bình thường. Theo như tôi biết thì Ly đang là thành viên của nhóm chuyên về các môn xã hội. Nhóm này đang được bồi dưỡng để thi toàn quốc, đâu có gì là lạ. Vậy mà có đấy. Hôm qua là chủ nhật, buổi sáng chị cũng vác cặp nói là đi học thêm. Thế nhưng khi tôi bí mật theo dõi thì chị gửi xe đạp rồi lên xe máy của bọn ai đấy. Người chở chị ấy là một thanh niên, chắc cũng chỉ hơn chúng ta 1-2 tuổi thôi. Đầu tóc vuốt keo dựng đứng, ăn mặc sành điệu, đi SH màu đỏ, khá cao, có lẽ cũng phải 1m7. Vì họ đi xe máy nên tôi không biết họ đi đâu. Phải tới gần 6 giờ tối chị mới về. Nhìn mặt mũi rất mệt mỏi, không ăn cơm lên phòng nằm luôn. Sáng nay tôi hỏi, thậm chí là nói đã nhìn thấy chị ấy đi với anh chàng kia, nhưng nhất mực khẳng định đó là người trong đội ổng nhóm. Tính nét của chị Ly một tháng trở lại đây cũng thay đổi. Vượng, tôi biết hai người không còn quen nhau, nhưng làm ơn cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chị em ở với nhau 10 mấy năm, chưa khi nào tôi thấy chị ấy như thế này. Linh cảm mách bảo tôi rằng chị Ly đang gặp một vấn đề gì đó. Tôi muốn nói chuyện với bố mẹ nhưng không biết phải nói thế nào, chẳng nghĩ được ra cách gì ngoài việc tìm cậu để hỏi. Phục vụ đem nước ra cho hai người, cầm thìa ngoáy ngoáy và cốc nước ép dưa hấu. Vượng thở hắt ra rồi nói: Về anh kia thì cậu không phải lo đâu. Theo như những gì cậu tả thì đó là hội trưởng hội học sinh của trường. Anh ta tên là Quý, học lớp 12, đặt tiền bối được thầy cô cũng như học sinh trong trường yêu mến. Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, là thần tượng của tất cả nữ sinh. Hình như nhóm khối C của Ly, anh ta cũng là trưởng nhóm. Cậu biết anh ấy à? Biết chứ. Ở trường ai mà chẳng biết. Với nữa tôi là lớp trưởng, Ly cũng là lớp trưởng. Còn anh là hội trưởng học sinh toàn trường. Vậy nên chúng tôi có gặp nhau vài lần trong mỗi cuộc họp của hội học sinh. Anh ta còn tổ chức riêng một bữa tiệc tại nhà, mời toàn bộ các nữ lớp trưởng từ khối 10 cho lớp 12 đến tham dự. Nhưng đấy không phải là điều mà tôi cần biết. Tôi muốn biết tại sao chị Ly lại đi với anh ấy. Nhìn điệu bộ, cách quan tâm, đội mũ bảo hiểm, rồi cả cái việc ôm eo khi ngồi sau anh ta của chị Ly, tôi dám chắc mối quan hệ đó không phải là bạn bè học nhóm bình thường. Chẳng lẽ chị ấy đã, à không, bỏ cậu với tay quý đấy à? Chuyện này không phải do Ly, là lỗi của tôi. Tôi thật đáng trách. Tại Thái Bình, trụ sở công ty của Hưởng Trì. Vào đi, Hưởng nói. Bước vào phòng dành cho chủ tịch là Tâm, Hưởng hỏi. Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Nhìn mặt cậu không ổn lắm. Sếp, phía anh Bảy gọi điện thông báo đám Hùng Dâu cho người tới làm loạn sới bảo khu 1 ạ. Đập tay mạnh xuống bàn, Hưởng Trì đứng dậy và quát lớn. Cái gì? Cái thằng Hùng Dâu cho người tới làm loạn sới bảo khu 1? Thằng chó đấy nó sán sống rồi à? Sếp, sếp bình tĩnh đã. Tuy không trực tiếp ra mặt, nhưng người của ta nhận ra một thằng trong đám đó là đàn em của Hùng Dâu. Hưởng hỏi. Thì chúng nó đã làm cái gì? Dạ, cướp bạc. Theo như anh Bảy báo thì số tiền bị cướp là hơn 2 tỷ ạ. Mắt trợn trừng, răng nghiến kèn kẹt, Hưởng dằn giọng. Hơn 2 tỷ? Ta nuôi cái lũ bảo kê hàng tháng, hàng ngày ăn nằm ở dưới bạc, và giờ chúng nó để bị cướp hơn 2 tỷ? Tụi mày đùa ta đấy à? Chúng nó mang theo súng thưa sếp. Hơn nữa từ xưa đến nay, những khu vực thuộc địa bàn của chúng ta chưa từng xảy ra chuyện này bao giờ, nên anh em cũng hơi lơ là mất cảnh giác ạ. Hưởng đập mạnh cái cốc xuống sàn nhà, mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe. Một mảnh nhỏ văng trúng một bên má khiến Tâm chảy máu. Chỉ tay vào mặt Tâm, Hưởng trợn mắt. Tao đéo cần biết chúng nó có súng hay không, hay là có bom. Nhưng để cướp bạc ngay trong sới bạc lớn nhất của tao, đấy là một sự sỉ nhục. Vấn đề ở đây không phải là tiền, mà là danh dự. Tụi mày để nó đem tiền đi ngay trước mắt mà không dám làm gì, thì thằng Hùng Dâu nó nghĩ tất cả chúng ta chỉ là một lũ vô dụng, là bọn bù nhìn à? Mẹ kiếp, gọi thằng Bảy đến đây cho tao. Tâm cúi đầu định xin phép đi ra ngoài thì điện thoại Hưởng có chuông báo cuộc gọi tới. Nhìn vào màn hình điện thoại, Hưởng giận đến run người khi người đang gọi đến chính là Hùng Dâu. Tâm thấy sắc mặt Hưởng chỉ có phần bất ổn, Tâm khẽ hỏi. Sếp, là ai gọi vậy? Là thằng Hùng. Còn mẹ nè, gọi đúng lúc lắm. Sếp khoan đã, cần phải bình tĩnh. Tâm còn chưa nói hết câu thì Hưởng đã bấm nghe. Khác với sự nóng giận khi nãy, Hưởng cười lớn rồi nói về trong điện thoại. Chú Hùng đây à? Chú gọi cho tôi có việc gì thế? Mặt Tâm khẽ biến sắc khi Hưởng thay đổi thái độ quá nhanh. Càng tiếp xúc với Hưởng, Tâm càng nhận ra Hưởng là một con người cực kỳ nguy hiểm. Người này thâm sâu khó dò, cảm xúc cũng như sắc mặt có thể thay đổi một cách nhanh chóng. Mới cách đây một phút, Hưởng còn nổi điên như muốn giết người. Vậy mà nhìn điệu bộ nói chuyện điện thoại của hắn, cứ như hắn chưa biết chuyện gì xảy ra vậy. Tâm nuốt nước bọt, bản thân cũng là một tên lắm mưu nhiều kế, thích điều khiển kẻ khác bằng cách đánh đòn tâm lý, nắm bắt điểm mạnh điểm yếu của đối phương. Thế nhưng đứng trước mặt Hưởng, đã không tới hai lần Tâm bị Hưởng quay như là quay dế. Tâm không thể dò xét được con người thật của Hưởng Trì. Quá nguy hiểm khi bản thân bị đối phương kiểm soát, nhưng lại không thể đoán được đối phương muốn làm gì. Giờ thì phần nào Tâm đã hiểu lý do tại sao một người thông minh, lão làng Nhông Phúc lại chấp nhận an phận dưới trướng Hưởng Trì suốt 3 năm qua. Kẻ nguy hiểm đánh hơi thêm một nguy hiểm. Không phải tự nhiên mà Hưởng ngồi được ở cái vị trí này. Hưởng cố tình bật loa ngoài để cho Tâm nghe cuộc đối thoại. Sau câu chào hỏi của Hưởng, Hùng đáp. Anh Hưởng, thật không biết phải nói với anh thế nào. Tôi không còn mặt mũi nào để mà gặp anh nữa. Hưởng nhếch mép cười, nhìn đuôi lông mày Hưởng khẽ giật giật là biết Hưởng đã phải kiềm chế cơn giận xuống mức thấp nhất. Hưởng tiếp. Ơ kìa, sao chú nói thế? Bộ chú làm chuyện gì có lỗi với tôi à? Hay chú có vấn đề gì khó nói? cứ nói ra xem nào. Anh em cùng hộ cùng thuyền, đừng có ngại. Chuyện này đúng là khó nói thật. Không biết người của anh thông báo chưa, nhưng thôi, tôi cứ tạ lỗi trước với anh. Là lỗi do tôi không quản được đàn em, để chúng nó gây ra chuyện lớn. Đúng là mấy thằng chó, mấy thằng ăn cháo đá bát. Uổng công tôi cưu mang nhận chúng nó làm em. Thế mà cuối cùng cái lũ lợn đấy không phân biệt trên dưới đúng sai, dám đến tận địa bàn của Hưởng cướp bạc. Tôi cũng chỉ mới nghe thông tin bọn đàn em báo lại và lập tức gọi điện cho anh nhận lỗi trước. Có mấy thằng kia anh yên tâm, mặc dù hiện giờ chúng nó đã trốn, nhưng tôi sẽ tìm và lôi đầu chúng nó về đây quỳ trước mặt anh Hưởng tạ lỗi ạ. Hưởng nghe đến đâu mà gân xanh hai bên thái dương nổi lên dần dần đến đó. Hùng Dâu đã chơi một chiêu khiến Hưởng cứng họng. Ở đây ai cũng biết, nếu không phải Hùng chỉ đạo thì đến bố ông nội đám lau nhau kia sống lại cũng không dám bén bảng tới địa bàn của Hưởng, chứ đừng nói là cướp sới bảng. Thế nhưng trước khi Hưởng định làm gì đó thì Hùng Dâu chủ động gọi điện nhận lỗi. Không quên đổ hết tội lỗi cho đám đàn em với lý do là bọn nó ôm tiền chạy trốn. Nuốt không nổi cục tức, Hưởng mặt đỏ tía tai chưa nói được gì thêm thì Hùng đã tiếp. Anh Hưởng, anh sao thế? Anh giận lắm phải không? Mọi chuyện cứ đổ hết lên đầu tôi vậy. Là tôi quản đàn em không nghiêm, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cũng phần vì chúng nó đói quá. Anh biết rồi đấy, các cụ bảo đói ăn vụng túng làm liều. Chó cùng cắn dậu. Hơn tháng nay mấy chỗ địa bàn anh Hưởng để cho tôi công an họ soi gắt quá. Đầu lậu cũng vì thế mà không dám dùng bến bãi nữa. Sới bạc cũng mất khách dần, khách kéo hết sang mấy khu 1-2. Tụi nó trèo mõm đói khô cả họng. Tôi cũng trấn an động viên chúng nó là để từ từ nói chuyện với anh tìm cách giải quyết. Mà mẹ mấy thằng chó điên này, nó cứ lôi cái cách sống của đám thổ phỉ nơi bãi than, cái nơi rừng rú về đây làm tôi đau hết cả đầu. Mẹ này, toàn lũ giết người không gây tay, cầm súng bắn chỉ sợ thiếu đạn. Thằng này cướp được rồi, mấy thằng khác lại làm theo. Lũ điên này lắm lúc tụng thế ớn. Anh Hưởng được nóng, cứ để tôi nói chuyện với chúng nó. Tâm nhắm mắt lại không muốn nghe tiếp. Nghe cách nói chuyện này rõ ràng Hùng đang ngấm ngầm đe dọa Hưởng. Tất nhiên cả Tâm và Hưởng đều biết, một gã như Hùng Dâu sẽ không bao giờ chịu làm con chó vẫy đuôi theo chủ. So với ngà Rambo thì Hùng Dâu đáng sợ hơn nhiều. Gã tha lôi về đây một đàn chó điên theo đúng nghĩa. Những lời vừa rồi mang tính chất hăm dọa, nhưng là hăm dọa có cơ sở. Hùng Dâu cùng đám đàn em đều là dân làm than thổ phỉ, chuyện canh vỉa, cướp vỉa, sập lò, tính mạng lúc nào cũng đứng giữa làn danh sống chết đối với chúng diễn ra hàng ngày. Sẽ chẳng lạ cái gì nếu như chúng sẵn sàng nã đạn vào người của Hưởng, thậm chí là cả Hưởng. Vết thương cách đây 3 tháng chỉ mới lành ra, bài học suýt chút nữa Hưởng phải trả giá bằng mạng sống vẫn còn đó. Hít một hơi thật dài, thở ra Hưởng khẽ cười rồi đáp. Chuyện cướp bạc, nếu chú đã nói thế, anh để chú xử lý. Anh vừa được báo số tiền cũng không nhiều. Đúng là đợt này với công an làm hơi gắt. Không chỉ riêng gì mấy chỗ của chú, mà ngay cả bên anh cũng có dám ho he gì đâu. Đợi thêm một thời gian nữa, mọi chuyện lắng xuống rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Đúng là anh Hưởng rất biết suy tính thiệt hơn, lại rộng lượng nữa. Thôi cứ tạm thời thế đã, để tôi giải quyết nội bộ xong sẽ báo lại cho anh. Mà dự án Dream City ở bên anh Hưởng ẵm trọn rồi, thì có khi nào mấy chỗ xương sầu như khu 1, khu 2 anh Hưởng cho bọn tôi mượn tạm thời gian được không? Lấy chỗ kiếm cơm cho mấy con chó điên, để tụi nó đỡ gầm gớ mà. Tôi đùa đấy, anh Hưởng coi như là chưa nghe thấy gì nhé. Chào anh. Tắt máy, Hưởng đứng sững người, ngửa mặt lên trên trần nhà. Hai bàn tay siết chặt lại, đứng cách mấy mét mà Tâm có thể nghe rõ tiếng nghiến răng của Hưởng. Hưởng thở mạnh ra, chống lại tay xuống mặt bàn. Mắt Hưởng long lên sòng sọc, nhàn miệng cười. Hưởng nói: mày rất biết cách đùa đấy con chó Hùng ạ. Khi một con chó dám cắn chủ thì cách duy nhất để đem lại lợi ích chính là cho nó lên bàn nhậu. Còn mẹ em mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 rất hay và hấp dẫn của bộ truyện có tựa đề Đà Diện Hoàng Kim phần 2, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những diễn biến sẽ có tiếp theo trên kênh Các Chuyện bằng cách bấm like và follow đăng ký kênh YouTube của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và Hẹn gặp lại quý vị.